Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1086, chiếm tiện nghi. Tiêu Nhiên đi tới một bên khác, ánh mắt bốn phía quét qua, xác nhận không có ai chú ý mình sau, lúc này mới bắt đầu lại từ đầu quan sát trước mắt tòa này lầu các. Cứ việc bị trận pháp bao phủ, nhưng vẫn cũ không thể trở ngại trong đó sản sinh loại kia cổ kính cổ vận chi vị lan truyền đi ra. Đứng đang giấu kinh các bên ngoài, liền phảng phất khiến lòng người sinh kính sợ. Cái cảm giác này rất kỳ quái, nhưng Tiêu Nhiên rồi lại có thể rõ ràng biết rõ. Hơn nữa còn biết rõ đây là trận pháp cấm chế hết sức tạo nên đến quỷ dị hiệu quả. Cái này cũng là Tiêu Nhiên đối với điều này nơi trận pháp cảm thấy hứng thú nguyên nhân chi nhất. Trận pháp này hắn trước đây chưa từng gặp, tự nhiên là muốn tận mắt chứng kiến một, hai, đưa tay hướng phía trước chậm rãi tìm kiếm, cẩn trọng pháp lực đồng thời kiện hàng ở Tiêu Nhiên trên tay phòng ngừa xuất hiện ngoài ý muốn khác. Bị ngộ thương, làm Tiêu Nhiên hai tay tiếp xúc được mỗi một chỗ vị trí sau. Một đạo lam dịu dàng quang mang lập tức sáng lên, đem trọn tòa tàng thư các cũng cho hoàn toàn bao phủ lại. Tiêu Nhiên không có tiếp tục tiến một bước động tác, mà chính là chậm rãi điều động trong cơ thể phát tới một chút truyền vào trận pháp bên trong. Muốn nhìn một chút trên trận pháp đến cùng có những người không giống địa phương. Chỉ là vừa mới truyền vào, lập tức lại bị bắn ra đến. Bất quá Tiêu Nhiên cũng không thèm để ý, lại điều động trong cơ thể tâm diễm bắt đầu một chút thăm dò. Cùng pháp lực không giống, tâm diễm mới vừa truyền vào, toàn bộ trận pháp lập tức quang mang hào phóng. Tiếp theo ở Tiêu Nhiên trước mặt, một con cự đại hỏa long đột nhiên thành hình, mạnh mẽ hướng về Tiêu Nhiên đập xuống đến, lại là công kích trận pháp. Bên này tình huống biến cố, tự nhiên là để đối diện Nhâm Hải nhận ra được. Bất quá hắn tin tưởng Tiêu Nhiên năng lực, huống hồ trận pháp này đã sớm tàn tạ không đầy đủ. Coi như sát trận thật bị kích hoạt, cũng không thể đem Tiêu Nhiên cho ra sao. Trầm thấp vang trầm âm thanh truyền ra. Tiêu Nhiên trong tay long văn thương mạnh mẽ đập xuống đến, trong nháy mắt liền đem trận pháp cấm chế ngưng tụ thành long thủ cho đập thành đầy trời linh khí, tiêu tán cùng vô hình. Tiếp theo, con thứ hai, con thứ ba, con thứ chín, các loại lớn nhỏ không một hỏa long thật giống như không cần tiền đồng dạng liều mạng chui ra. Một đạo đạo trầm thấp tiếng rồng ngâm truyền ra, lại đều không ngoại lệ toàn bộ cho Tiêu Nhiên đánh tan. Mãi đến tận hiện ở, cũng không có bất kỳ cái gì một con có thể dính vào Tiêu Nhiên một mảnh góc áo. Khởi đầu từ lãng mọi người còn hướng nhìn bên này hai mắt, nhưng phát hiện cũng không lo ngại, Tiêu Nhiên một người hoàn toàn có thể ứng phó được, cũng là lười lại đây, tiếp tục hướng về một bên khác thăm dò qua. Ngược lại Tiêu Nhiên kiên trì không tới thời điểm, cũng sẽ chủ động để bọn hắn hỗ trợ. Lại là một đạo trầm thấp vang trầm âm thanh truyền ra. Nhưng lần này Tiêu Nhiên học ngoan, ở đem hỏa long đánh tan trong nháy mắt, cả người thân hình lui nhanh, trong nháy mắt rời đi trận pháp cấm chế phạm vi công kích. Làm Tiêu Nhiên rời đi, trận pháp cấm chế phát hỏa long quả nhưng mà không có tiếp tục đập xuống đến. Bất quá thân ảnh vẫn không ngừng ở đại trận trên không xoay quanh bơi lội, phảng phất là ở dò xét lãnh địa mình. Bất quá, Tiêu Nhiên có là kiên trì, đầy đủ chờ đợi gần nửa canh giờ. Xoay quanh giữa không trung hỏa long thấy triệt để không thể mục tiêu công kích sau, lúc này mới ngược lại hòa vào trong trận pháp, chậm rãi tiêu tan không gặp. Cũng là hiện ở, Tiêu Nhiên mi mắt sáng lên, thân thể trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Ở hỏa long sắp tiêu tan nháy mắt, hai tay bỗng nhiên kết ra một cái pháp ấn, mạnh mẽ đập ở hỏa long tiêu tan vị trí. Mãnh liệt quang mang bỗng nhiên từ hỏa long trên thân tỏa ra đến, vừa định dãy giụa lấy một lần nữa đi ra, nhưng Tiêu Nhiên hai tay dĩ nhiên giống như hồ điệp xuyên hoa đồng dạng nhanh chóng biến ảo đứng lên. Một đạo đạo người bình thường căn bản xem không hiểu pháp quyết không ngừng bị đánh ra, trực tiếp thuận theo hỏa long hòa vào trận pháp cấm chế vị trí, tiến vào trận pháp bên trong, theo đệ nhất đạo pháp ấn đi vào, miễn cưỡng mở ra một vết thương. phía sau pháp quyết phối hợp lấy một đạo đạo pháp lực cùng tâm diễm. Càng là cấp tốc đem vết nứt cho mở rộng. Chỉ là đảo mắt công phu, một cái to bằng miệng chén trận pháp cấm chế dĩ nhiên xuất hiện. Tiêu Nhiên nhưng là làm như không thấy. Trong tay pháp ấn lặng yên đổi một vị trí. Cứ như vậy, liên tục ở trận pháp chín nơi vị trí đặt xuống pháp ấn sau. Mới ở trong miệng trầm thấp uống đến. Phá, vù, trận pháp cấm chế mạnh mẽ lấp lóe mấy lần. Sau đó bỗng nhiên hóa thành đầy trời bụi. Trong nháy mắt tiêu tan không gặp. Một bên khác, Nhâm Hải nghiên cứu nửa ngày cũng không có bắt được quan hệ manh mối. Bất quá chính mình đối với trận pháp giải đúng là tăng cường không ít. Đang định thử một chút, nhìn nên sao vậy phá giải. Nhưng mà hai tay vừa đánh ra phá giải trận pháp pháp quyết, thậm chí còn chưa kịp điều động trong cơ thể pháp lực. Này nhìn như cứng rắn không thể phá vỡ trận pháp cấm chế. Dĩ nhiên ầm một hồi, hóa thành đầy trời bụi, tiêu tan cùng vô hình. Trận pháp dĩ nhiên đã bị phá. Nhâm Hải há to mồm, đầy mặt vẻ khiếp sợ, thậm chí còn vô ý thức cúi đầu hướng về chính mình hai tay nhìn một hồi. Không đúng, không phải ta phá giải. Nhâm Hải trong nháy mắt phản ứng lại, đầy mặt vẻ khiếp sợ, rộng mở ngẩng đầu hướng về Tiêu Nhiên vị trí chỗ ở nhìn lại. Chỉ thấy Tiêu Nhiên đã một mặt thần sắc bình tĩnh hướng về cái này vừa đi tới. Mà bên này phá giải trận pháp động tĩnh khẳng định không nhỏ. Vừa đi ra ngoài thăm dò không bao lâu, Từ Lãng cùng Phù Quân hai nhóm nhân mã lập tức liền chạy về. Từng cái đầy mặt vẻ vui mừng nhìn Nhâm Hải. Cũng không nghĩ tới Nhâm Hải lại có thể như thế nhanh chóng liền phá giải trận pháp cấm chế. Thật sự là quá ra ngoài ý người tài liệu. Nhâm huynh, người tốc độ này thật sự là nhanh ngoài dự đoán mọi người a. Nói vậy trận đạo trình độ lại tiến một bước đi. Phù Quân trước tiên chạy về, nhìn xa xa tàng thư các, xác nhận trận pháp thật đã bị phá trừ, lập tức cười khen tặng một câu. Một bên khác chạy về Từ Lãng cũng là đồng dạng cười gật đầu tán thành. Trận pháp lại bỏ như thế nhanh, đại biểu lấy bọn họ lại có thể thu gặt chỗ tốt. Nơi nào có không vui đạo lý. Nhâm Hải con ngươi nhất thời trừng, trực tiếp liền hướng về Tiêu Nhiên nhìn lại, ngoác miệng ra, lập tức liền muốn giải thích chính mình quan hệ đều không có làm. Trận pháp này hoàn toàn không phải là mình phá giải, nhưng miệng vừa mở ra, vẫn không nói gì đây. Đối diện Tiêu Nhiên đã bước đầu tiên đi tới, đối với Nhâm Hải cười đáp, không nghĩ tới Nhâm huynh trận pháp trình độ vậy mà như thế lợi hại. Cái này thất cấp trận pháp mặc dù là tàn tạ, nhưng có thể phá giải, xác thực không dễ a. Ta đợi lần này đúng là thật chiếm Nhâm huynh đại tiện nghi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Nhâm Hải cả người cũng là sững sờ, có chút không nói gì nhìn Tiêu Nhiên. Trong lòng thầm nói, ngươi cho rằng ta không biết rõ trận pháp này là ngươi phá giải. Đang muốn nói quan hệ, trong tai nhưng là đột nhiên truyền đến Tiêu Nhiên truyền âm. Nhất thời sững sờ, miệng mở đầu, nhưng không nói ra lời. Cuối cùng chỉ được cười khổ gật gù, xem như là đem Tiêu Nhiên trợ lý tình gọi được trên người mình. Tiêu Nhiên cười híp mắt gật gù. Hắn hiện ở cũng không muốn đem chính mình át chủ bài toàn bộ bộc lộ ra đến. Mà Nhâm Hải tuy nhiên không biết rõ Tiêu Nhiên như thế làm nguyên nhân, nhưng ít ra nhìn qua đối với mình không có chỗ xấu. Huống hồ còn có thể bán Tiêu Nhiên một ân tình. Cớ sao mà không làm đây? Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 1087, kỳ kinh 8 quyển đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.